Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 785. Rượu, tại sao là thứ mùi này à? Thấy Misaka tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lên, Lý Vô Ngạo lúng túng không thôi. Đối với nàng rũ phát không nỡ đứng lên, mở rộng cánh tay, Lý Vô Ngạo không để ý Misaka chống lại, mạnh mẽ đưa nàng ôm vào trong ngực, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt của nàng quần áo tóc dài màu đen. Một bên ôn nhu nói ra, Misaka, bất cứ lúc nào, vô luận phát sinh cái gì, người mãi mãi cũng là ca ca bảo bối tốt, tin tưởng ca ca, ca ca sẽ không lừa dối ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, cảm giác được Lý Vô Ngạo lộ ra chân tình, Misaka nguyên bản bi thương tâm tình lập tức hóa giải tới, nhẹ nhàng cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng, hưởng thụ Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực truyền tới ấm áp. Misaka không nói gì nữa mà là khẽ gật đầu, trấn an được Misaka sau đó, Lý Vô Ngạo lại giúp nàng sửa sang lại một Hermes khăn quàng cổ, mới chậm rãi ngồi tới. Thấy Claudette lại muốn làm lấy Misaka trước mặt, cùng mình chơi thân thiết, Lý Vô Ngạo hung ác trợn mắt nhìn Claudette liếc mắt, trực tiếp đẩy ra nàng. Vô Ngạo quân, vì như thế một cái tiểu la lị, lại muốn đem ta cái này đại mỹ nhân đẩy ra phía ngoài à? Thật là có ngươi. Claudette tiếu mâu trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sân nói, được rồi, đừng nói những thứ này. Nhận thấy được Misaka sắc mặt lại ở hơi biến hóa, Lý Vô Ngạo vội vã phất tay ngăn lại, cũng nói sang chuyện khác. Xa xa, ngươi tiến nhập One Rose, nghĩ đến dùng biện pháp gì an bài cho ngươi một thân phận rồi không? Nghĩ tới, Claudette mỉm cười, tiếp lấy lại nhẹ giọng nói ra, nghĩ tới tới tìm ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Lý Vô Ngạo cay chán, lập tức mọc lên ba đạo hắc tuyến, tức giận nói ra, cũng biết ỷ lại ta, ngươi chính là cự nhân vương hậu đây, ngươi là ta cự nhân quốc vương nha, ta không ỷ lại ngươi. Ỷ lại ngươi nào? Claudette vẻ mặt quyến rũ nói rằng, đình chỉ. Thấy Misaka vành mắt lại bắt đầu phiếm hồng, Lý Vô Ngạo ngay cả vội vàng nói, ta hiện tại liền cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi trước yên tĩnh một hồi. Lý Vô Ngạo cúi đầu suy tư một hồi, chợt nghĩ tới mỹ nữ huấn luyện viên Louis đối với Misaka bảo vệ cùng chiếu cố. Có, xa xa, ta làm cho Misaka đưa ngươi dẫn tiến cho Louis, liền nói ngươi là Misaka một cái họ hàng xa, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, huyền, thực sự. Claudette đôi mắt đẹp nhìn về phía Misaka, tiếu trong mắt, thủy quang nhẹ nhàng, Misaka, tin tưởng ca ca nói, xa xa thật chỉ là ca ca một người bạn, nàng giống như chúng ta, đều muốn gia nhập vào huấn luyện binh đoàn. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Misaka, mỉm cười nói, Misaka đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn Claudette, thần sắc từ chối một, vẫn là bằng lòng đến, nhẹ giọng nói ra, ca ca, ta ngày mai sẽ cùng Louis nói, bất quá, nàng có đáp ứng hay không, ta có thể không dám hứa chắc, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Misaka, ngươi hiện nay, nhưng là trước mặt nàng đại hồng nhân. Lý Vô Ngạo cười cười, đang muốn nói cái gì đó lúc, người bán hàng đã đem nướng bưng tới, Lý Vô Ngạo tiếp nướng, lại điểm một chai rượu sái cho mình uống. Còn như Misaka, Claudette hai nữ nhân, Lý Vô Ngạo thì cho các nàng kêu hai chén nước trái cây. Đôi mắt đẹp ngắm cùng với chính mình mặt bàn nước trái cây, lại nhìn Lý Vô Ngạo cầm lấy một chai rượu sái quát to. Claudette không khỏi bĩu môi, tiếu mâu trừng, tôi nói, Vô Ngạo quân, thật đem ta trở thành tiểu hài tử đối đãi à? Trái cây kia nước lừa phỉnh ta, ta mới, Chỉ có, không uống đây. Uy, chậm đã, ta cũng muốn nếm thử trong tay ngươi rượu. Thấy Lý Vô Ngạo càng uống càng mãnh, một chai rượu sái, chớp mắt liền rớt hơn phân nửa chai. Claudette nóng nảy, một con trai nhảy dựng lên, vươn tay cánh tay, đã đem Lý Vô Ngạo trong tay bình kia rượu sái đoạt đi. Vung lên cái cổ, đem chính mình đôi môi đỏ thắm khắc ở miệng bình. Claudette học Lý Vô Ngạo bộ dạng, thật dài uống một ngụm. Chai này rượu sái, cồn độ là 69 độ, thuộc về khá cao số ghi. Claudette sinh trưởng ở cự nhân quốc gia, từ nhỏ chuyên tâm tu luyện, nhưng là chưa từng có từng uống rượu. Ngày hôm nay vẫn là nàng lần đầu tiên uống rượu. Nàng đối với rượu là không có khái niệm gì. Thấy Lý Vô Ngạo hét lớn quát to, nàng giành được học Lý Vô Ngạo bộ dạng, quát to một ngụm, ai biết, kế đó, nàng liền bi kịch, cái này một hớp lớn rượu sái, mới vừa vào cửa thời điểm, không có gì phản ứng lớn, nhưng khi nó qua Claudette hầu rồi lúc, Claudette lập tức cảm thấy, cổ của mình rồi hỏa lạt lạt một mảnh, quả thực giống như cháy giống nhau. A, Claudette kêu thảm một tiếng. Ngọc Dung phát bạch khởi tới, nàng đem rượu bình ném cho Lý Vô Ngạo, liền nằm ở cái bàn, trong đôi mắt, vài giọt nước mắt trong suốt, ở trực đả chuyển, rượu, rượu, tại sao là thứ mùi này à? Vô Ngạo quân, ngươi uống thời điểm, làm sao một điểm không khỏe cũng không có? Claudette vừa dùng ngọc thủ bưng tuyết trắng trơn nhẵn cái cổ, một bên kinh dị hỏi. Ta là uống quen, Lý Vô Ngạo một bên tức giận vừa nói, một bên cầm lấy còn dư lại non nửa bình rượu sái. Dương cổ lên, đem toàn bộ uống cạn, ánh mắt lạc hướng muốn ói, nhưng cái gì cũng phun không ra Claudette. Lý Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng ngập một sau lưng của nàng, nói ra, ngươi là lần đầu tiên uống rượu. Ừ. Claudette Ngọc Dung ửng đỏ mà nói ra, trước đây tiểu thời điểm, những đồng bạn đều uống rượu, nhưng ta bận bịu tu luyện, cho tới bây giờ không dính. Chấm ngoặc kép, nhìn một cái chính là một cái kiều xanh quán dưỡng đại tiểu thư. Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy, trắng Claudette liếc mắt, loại này rượu đế, số ghi cực cao, cũng không phải là tốt như vậy uống. Ngươi nếu như muốn uống lời nói, ta có thể cho ngươi gọi một ly kê vĩ tửu. Kê vĩ tửu, quên đi, mặc kệ rượu gì, ta đều không uống, quá khó tiếp thu rồi. Claudette hoãn qua khí lai sau, cầm lấy cái bàn một chén nước nước trái cây, trưởng uống một hớp lớn, tạm thời đem trong miệng mùi rượu áp đi một chút. Kế đó, Lý Vô Ngạo lại kêu một chai rượu sái, hét lớn đặc biệt uống. Mà Claudette cùng Misaka hai nàng thì là tiếp tục ăn lấy nướng, uống nước nước trái cây. Lúc đầu Misaka cũng muốn nếm thử Lý Vô Ngạo uống rượu sái tư vị, nhưng thấy Claudette uống qua sau đó phản ứng khoa trương như vậy, nàng một bên âm thầm buồn cười hơn, cũng liền không suy nghĩ nữa uống rượu. Sau khi ăn uống no đủ, Lý Vô Ngạo đã nghĩ mang theo Misaka về nhà, mà Claudette thì là mặt dày theo tới. Nàng thực tế là lo lắng Lý Vô Ngạo thực sự sẽ cùng Misaka phát sinh chút gì. Hung hăng đối với Claudette lật một cái liếc mắt, Lý Vô Ngạo ở được Misaka đồng ý sau đó, đã đem Claudette tạm thời an trí trong nhà mình. Đến rồi muộn, đi vào giấc ngủ thời điểm, Claudette đã ở sát vách ngủ. Lý Vô Ngạo nhưng thật ra đàng hoàng một đêm, không có đi sát vách tìm các Smilax cùng nhau chăn lớn cùng ngủ. Còn như Claudette, vì không cho Misaka nhìn ra cái gì đả thương nàng tâm, Lý Vô Ngạo cũng là không dám đi tìm nàng. Hơn nữa, ở sâu trong nội tâm, đối với cự nhân vương hậu Kanobetha, Lý Vô Ngạo có chút kiêng kỵ, đang không có thập toàn nắm chặt, Lý Vô Ngạo cũng không dám thực sự đi trêu chọc nàng. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng.